Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, Ma chủng bí ẩn. Cổ Vân sở dĩ không lập tức cự tuyệt người này, ngược lại làm ra bộ dáng muốn đón nhận, chỉ là muốn từ trong miệng người này biết rõ ràng, hắn đến tột cùng là làm sao phát hiện ra ma chủng. Nếu không giải quyết được vấn đề này, e rằng Cổ Vân không dám tùy tiện rời khỏi Minh Nguyệt Tông. Quả nhiên, tu sĩ kia đi theo bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói, đạo hữu, ta nói những thứ này ngươi còn không rõ sao? Ta cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào thêm hại cho ngươi. Hơn nữa, rất nhiều chuyện vô cùng bí ẩn, ở chỗ này cũng không cách nào nói ra. Ta chỉ có một vấn đề, ngươi làm sao phát hiện ra ma chủng trên người ta? Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Chuyện này, tu sĩ kia đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, đạo hữu muốn biết vấn đề này rất đơn giản, nhưng không phải ở chỗ này. Chúng ta không có gì để nói nữa rồi. Cổ Vân cũng không khách khí, nhanh chân rời khỏi nơi này. Ngươi, tu sĩ này hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tiểu tử, không cần cho mặt mũi, không cần mặt mũi, lão phu đã rất nể mặt ngươi, ma chủng này, lão phu có thể dùng một viên thánh linh đan trao đổi với ngươi, bảo vật khác ngươi muốn cái gì, lão phu cũng sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, nếu ngươi dám cự tuyệt lão phu nhất định sẽ khiến ngươi không thể rời khỏi Quảng Nguyệt Đảo. Tiền bối đã có loại bản lĩnh này, vì sao nhất định phải mở miệng nói cho ta biết, đang âm thầm chặn ta, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Nếu đối phương đã không nể mặt, Cổ Vân cũng không giả vờ nữa. Ma chủng này với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng cho tiền bối cũng không sao, nhưng mà biểu hiện trước đó của tiền bối, thực sự để cho người ta khó mà tin được. Cổ Vân cười nói, vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta cũng không muốn như vậy, hơn nữa tiền bối muốn đối với ta như thế nào? Cổ Vân cười nói, nếu tiền bối có bản lĩnh cứ việc lấy đi hạt giống ma này, nhưng e rằng các trưởng bối của tổ tiên ta sẽ không đồng ý. Người có thể tiến vào nơi đây, tuyệt không phải hạng người bình thường, nhìn xem vừa rồi ra tay hào phóng trên đấu giá hội, liền không khó nhìn ra điểm này. Cổ Vân nói ra lời này, hiển nhiên có tính mê hoặc rất mạnh. Điều này có thể làm cho vị tu sĩ cảnh giới linh đan này sẽ không tùy ý làm bậy. Quả nhiên, sau khi tu sĩ linh đan nghe được lời nói này của Cổ Vân, trầm ngâm một lúc lâu, thấp giọng nói, tiểu tử, cho dù ngươi nói không sai, chẳng lẽ người bảo vệ ngươi có thể luôn đi theo bên cạnh ngươi sao? Chẳng lẽ cả đời ngươi bị cầm tù ở trong gia tộc sao? Lão phu đã tìm được ngươi, sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Tiền bối nếu chỉ muốn nói những lời uy hiếp này, không có nửa điểm thành ý, như vậy vẫn là không nên nhiều lời. Cổ Vân lắc đầu. Người này vô cùng cẩn thận, căn bản sẽ không nói chuyện ma chủng ra sao cho Cổ Vân biết. Cho nên Cổ Vân cũng không cần thiết dây dưa với hắn quá nhiều, thời gian càng dài, sơ hở Cổ Vân lộ ra sẽ càng nhiều, đối phương là một tu sĩ cảnh giới linh đan, mỗi một sơ hở đều sẽ khiến hắn gia tăng cơ hội tìm được Cổ Vân. Điều Cổ Vân đang nghĩ bây giờ là làm sao để ẩn nấp đệ nhị linh cơ của mình. Công pháp ẩn nấp, bảo vật, chỉ là hiện tại không dễ dàng tìm kiếm. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân đối với hội giao dịch không có hứng thú, còn chưa đến một nửa thời gian, Cổ Vân liền lặng yên rời đi. Tên tu sĩ kia sau khi nhìn thấy Cổ Vân rời khỏi, lập tức đi theo. Lần này đấu giá hội cửa vào cùng cửa ra đều có nhiều cái, hơn nữa cơ bản cố định, mỗi người hàng năm đều sẽ thông qua lối vào đặc biệt, những người khác không quá dễ dàng tìm được. Hơn nữa phương vị rời đi cũng lập tức mà định, như vậy tận khả năng lớn nhất bảo hộ các tu sĩ. Cổ Vân cũng không lập tức rời đi, mà trước tiên đi đón Ô Mộc Nhược Nhi. Trong một mật thất, Ô Mộc Nhược Nhi cuộn mình trong lồng sắt, quần áo nàng tả tơi, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, bờ môi khô, chỉ sợ ở chỗ này ngay cả đồ ăn cũng không thể chu toàn. Nhược Nhi, giọng nói Cổ Vân có chút nghẹn ngào. Thân thể Ô Mộc Nhược Nhi hơi động một chút, là ta, Nhược Nhi. Cổ Vân triệt hồi hơi nước trên người, hiện ra dung mạo vốn có. Ô Mộc Nhược Nhi đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra thần sắc không thể tin được. Tiền bối, thật sự là ngài sao? Cổ Vân phất tay phá vỡ phong ấn của lao tù. Là ta, là ta. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân không biết nói gì, nhìn thấy bộ dáng của Ô Mộc Nhược Nhi như vậy thì trong lòng của nó cũng có chút rỉ máu. Tiền bối, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hai vệt xanh trên khuôn mặt Ô Mộc Nhược Nhi chậm rãi trượt xuống, nàng dùng hết một tia khí lực cuối cùng, từ trong lồng sắt leo ra ngoài, ôm lấy người Cổ Vân, thân thể không ngừng run rẩy. Cổ Vân vỗ nhẹ nhẹ bả vai nàng, Mọi chuyện đều đã qua, từ nay về sau, ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất nữa. Tiền bối, cái này không trách ngài, đây không phải là lỗi của ngài. Cổ Vân muốn giải thích, hắn muốn nói thôn thiên thú, muốn nói đã từng trở về tìm Ô Mộc Nhược Nhi, nhưng ngay lúc này, Cổ Vân một câu cũng không nói được. Hai người cứ như vậy yên lặng ôm lấy hết thảy. Hồi lâu sau, Cổ Vân lấy từ trong ngực ra một ít đan dược, cho Ô Mộc Nhược Nhi ăn vào, lại giúp nàng rửa sạch vết thương trên người một phen. Nhược Nhi, bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi. Bất quá, nơi đây còn có chút hung hiểm, chúng ta nhất định phải tách ra hành động. Cổ Vân lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ y phục của mình, cho Ô Mộc Nhược Nhi mặc vào, thoáng trang điểm một phen, một tiểu sinh tuấn tú xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân lại lấy ra một phần bản đồ đảo Quảng Nguyệt, vẽ ra vị trí cửa ra và vị trí cửa hàng thuốc, đợi lát nữa sau khi chúng ta rời khỏi, ngươi lập tức đi tới cửa hàng thuốc này, trên đường không được có bất kỳ ngừng lại nào. Ta cũng sẽ rất nhanh chạy tới nơi đó, nhớ kỹ, tận lực rút ngắn thời gian. Cổ Vân rất rõ ràng, tu sĩ cảnh giới linh đan vừa rồi kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình. Cho dù mình có trưởng bối làm chỗ dựa, hắn cũng sẽ nhìn xem mình rốt cuộc là ai. Sơ hở lớn nhất của Cổ Vân hiện tại chính là tự mình đấu giá Ô Mộc Nhược Nhi, đi ở trên đường cái, mục tiêu hết sức rõ ràng. Cổ Vân cũng tin tưởng, tên tu sĩ cảnh giới linh đan kia tất nhiên có không ít thủ hạ. Sau khi dặn dò Ô Mộc Nhược Nhi một phen, hai người rời khỏi một trạch viện ở phía tây Quảng Nguyệt Đảo. Cửa hàng nơi đây tương đối nhiều, hai người rất nhanh lẫn vào trong đám người. Ước chừng một khắc đồng hồ, Cổ Vân đi đường vòng trở về cửa hàng, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Ô Mộc Nhược Nhi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy biết rõ không có bao nhiêu hung hiểm nhưng trong lòng Cổ Vân vẫn có vài phần lo lắng. Vị đạo hữu này, không biết ngươi muốn mua cái gì? Trần Vân Thăng chậm rãi đi tới, mặc dù hắn đã nhận ra Cổ Vân, nhưng trên mặt cũng không có thần sắc khác thường. Đây cũng là Cổ Vân trước đó đã thông báo, từ giờ trở đi, cửa hàng này từ bên ngoài xem ra, hoàn toàn thuộc về Trần Vân Thăng. Vào đi, Cổ Vân nói chuyện một chút, Ô Mộc Nhược Nhi vội vàng đi theo. Tiền bối, Trần Vân Thăng có chút nghi hoặc, mọi thứ cứ như cũ, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Hậu viện tiệm thuốc sạch sẽ, ngay cả phòng tu luyện của Cổ Vân cũng không nhuốm bụi trần, xem ra Trần Vân Thăng đã phí một chút công phu. Điều này cũng không có gì kỳ quái, hiện tại đan dược và linh thạch của Trần Vân Thăng đều không thiếu, mỗi ngày ngoại trừ trông coi cửa hàng một chút, liền có thể tự hành tu luyện, dưới sự phụ trợ của đại lượng đan dược, tu vi của hắn tiến triển rất nhanh, cơ hồ có thể trùng kích cảnh giới linh sư. Trần Vân Thăng tự nhiên rõ ràng, đây là công lao của Cổ Vân. Cho nên hắn càng tôn kính Cổ Vân, tuy rằng Cổ Vân lịch luyện vẫn chưa trở về, nhưng hắn lại không lười biếng chút nào. Nhược Nhi, trong khoảng thời gian gần đây, con ở lại nơi này. Cổ Vân còn chưa dứt lời, Ô Mộc Nhược Nhi đã lập tức nói. Tiền bối, người lại muốn đi sao? Cổ Vân cười khổ nói. Không tệ, kỳ thật nơi ta đi cũng không xa, ngay tại Minh Nguyệt Đảo. Nhưng có một tu sĩ cảnh giới linh đan đã để mắt tới ta, nếu như hai người chúng ta đồng thời ra ngoài, nhất định sẽ khiến người này hoài nghi. Hơn nữa ta cũng vừa gia nhập Minh Nguyệt Tông không lâu, so với Minh Nguyệt Tông thì nơi này an tâm hơn một chút. Ngươi có thể tu luyện ở đây một thời gian, chờ thêm một thời gian nữa ta sẽ tới đón ngươi. Cổ Vân sắp tiến vào bí cảnh, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, Cổ Vân cũng không rõ lắm. Một khi có chuyện ngoài ý muốn, Cổ Vân sẽ không thể trở về Minh Nguyệt Tông trong thời gian dài. Lầu các của hắn, tất cả tạp dịch của hắn đều bị Minh Nguyệt Tông thu hồi, đến lúc đó Ô Mộc Nhược Nhi cũng sẽ lang bạt kỳ hồ. Còn không bằng ở trong cửa hàng này, càng thêm ổn thỏa một chút. Ta nghe tiền bối, Ô Mộc Nhược Nhi cũng không nhiều lời, mà là một lời đáp ứng. Kế tiếp, hai người không khỏi muốn ôn chuyện một phen. Từ trong miệng Ô Mộc Nhược Nhi, Cổ Vân biết được sau khi mình đặt Ô Mộc Nhược Nhi ở đảo Ô Mộc không lâu, đã có một nhóm tu sĩ đi tới Ô Mộc đảo, bắt nàng đi. Mà những người đó có chút liên hệ với người Trương Tiêu Giao nói giết chết. Trong thời gian sau đó, Ô Mộc Nhược Nhi bị nhốt vào trong lao tù, mỗi ngày nghiêm khắc tra tấn, để nàng nói ra bí mật của thần tộc. Nhưng kết quả khiến bọn họ thất vọng, không có bất cứ thu hoạch gì. Thậm chí ngay cả Ô Mộc Nhược Nhi cũng không khuất phục. Tiền bối, những người này dường như có một tổ chức cực lớn, ở giữa bọn họ đều có đấu giá hội, ta đây là bị đấu giá lần thứ ba, hai lần trước căn bản không có người ra giá. Nếu con yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng việc này. Cổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ bắt được Ô Mộc Nhược Nhi, bán ra, không nghĩ tới ở giữa lại còn có nhiều chuyển hướng như vậy. ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì, ta đều sẽ không để ngươi không công thừa nhận. Tiền bối, không bao lâu sau, Trần Vân Thăng bái nhập vào. Cổ Vân trực tiếp để hắn vào, ngay trước mặt Ô Mộc Nhược Nhi, sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện sau đó. Ngươi chỉ cần làm một việc, chính là bất luận kẻ nào cũng không thể biết rõ nàng ở chỗ này, nếu không ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Tiền bối yên tâm, chuyện ngươi nhắn nhủ ta tuyệt đối đều sẽ làm được. Hơn nữa cửa hàng này của chúng ta ở nơi vắng vẻ, ta chưa bao giờ tiếp xúc với người xung quanh, chỉ cần vị đạo hữu này không rời khỏi tiệm thuốc, thì sẽ không bị người ta phát hiện. Nhưng, trên mặt Trần Vân Thăng lộ ra một tia khó xử, chỗ chúng ta vắng vẻ, bán đan dược. Ngươi biết ta mở và cửa hàng không phải là vì linh thạch. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân lại ném ra một túi chữ vật, ta thấy thể lực của ngươi rất nồng đậm, linh cơ đã dần dần hình thành, có lẽ sắp tiến giai linh sư rồi, nơi này có chút linh phách đan, ngươi có thể thử tiến giai linh sư rồi. Đa tạ tiền bối, Trần Vân Thăng vui mừng nhận lấy túi chữ vật, vẻ mặt vui mừng. Chương 122, Nội Tông, ở một đình viện nhỏ nằm ở phía đông Quảng Nguyệt Đảo, trong đó có một lão giả râu đỏ, ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Không có bất cứ động tĩnh gì, điều đó không có khả năng, ta đã thăm dò được, tiểu tử kia mang nữ tử man tộc đi, tính cách nữ tử này bùng nổ, không nghe quản giáo, sao các ngươi có thể không phát hiện được. Sư tôn, chúng ta căn cứ theo mệnh lệnh của ngài, giải khắp các con đường, nhưng không có người nào như ngài nói, căn bản không có bất kỳ lồng giam nào xuất hiện. Về phần một nam một nữ, thậm chí hai nam tử cùng ra ngoài, chúng ta cũng đều kiểm tra cẩn thận, hoàn toàn không có người sư tôn muốn tìm. Phế vật, lão giả râu đỏ vỗ bàn một cái, trong mắt lóe lên hàn quang, ta cũng không tin tiểu tử này có thể chạy ra Quảng Nguyệt Đảo nhanh như vậy. Có lẽ do lão phu đánh rắn động cỏ khiến hắn trở nên hết sức cẩn thận, nhưng ta có thể xác định hắn đã mang nữ tử man tộc kia đi, mặc dù có thể thả cho nữ tử man tộc kia đi, hoặc là giấu ở nơi nào đó, nhưng tuyệt đối không đi tới Quảng Nguyệt Đảo. Cho nên mấy ngày nay các ngươi nhất định phải kiểm tra cẩn thận, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào trên Quảng Nguyệt Đảo, ta không tin nó sẽ vĩnh viễn ẩn náu. Chỉ tiếc, ta không có nhìn thấu dung mạo của tiểu tử này, thậm chí không có lưu lại bất kỳ khí tức linh lực gì, trừ khi ở trong vòng 10 trượng, ta rất khó phát hiện hắn. Lão giả râu đỏ nhíu mày. Quảng Nguyệt Đảo là một hòn đảo lớn, tu sĩ lui tới rất nhiều, cho dù tu vi hắn cao cường, cũng không có khả năng lần lượt kiểm tra. Cho nên nếu Cổ Vân cố ý trốn đi, hắn muốn tìm kiếm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giờ phút này Cổ Vân cũng không có tiến về Minh Nguyệt Đảo, mà vẫn ở trong tiệm thuốc. Hắn suy tư thật lâu, cho rằng tiệm thuốc này cũng không phải là chỗ an ổn, nhưng muốn mang Ô Mộc Nhược Nhi rời khỏi nơi này, chỉ sợ càng thêm khó khăn. Sau khi hơi trầm ngâm, rốt cuộc Cổ Vân cũng nghĩ ra một kế hoạch. Ở trong tiệm thuốc này, đào móc một cái địa huyệt, để Ô Mộc Nhược Nhi giấu ở trong đó. Đương nhiên, chuyện này cũng không có nói cho Trần Vân Thăng, cũng không phải là Cổ Vân không tin hắn, mà là tu vi của hắn thực sự quá yếu, rất dễ dàng bị bí pháp của người khác mê hoặc. Ở trong địa huyệt, Cổ Vân bố trí Nguyệt Quang Thạch, lại tỉ mỉ sửa chữa một phen. Sau đó lại bố trí một trận pháp ẩn nấp, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh sư tới đây cũng khó có thể phát giác. Về phần tu sĩ cảnh giới linh đan, không có chút manh mối nào, hắn sẽ đến loại địa phương này điều tra sao? Khả năng này rất nhỏ, thậm chí căn bản không có khả năng này. Như vậy mặc dù có chút ủy khuất Ô Mộc Nhược Nhi, nhưng nàng cũng rất rõ ràng tình cảnh trước mắt của mình. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, so sánh với cuộc sống lao tù trước đó, nơi này coi như không tệ. Nhược Nhi, ta ở chỗ này lưu lại cho ngươi tâm đắc công pháp tu luyện, còn có một chút đan dược. Bây giờ ngươi tĩnh tâm tu luyện ở đây, đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Cuối cùng Cổ Vân dặn dò, nếu như ngươi ngoài ý muốn rời khỏi nơi đây, có thể đi Minh Nguyệt Tông. Tuy Ô Mộc Nhược Nhi lưu luyến không rời, nhưng Cổ Vân cũng không thể không rời đi. Thời gian bí địa mở ra đã sắp đến, Cổ Vân không thể trì hoãn thêm nữa. Trên Quảng Nguyệt Đảo vẫn như cũ, Cổ Vân chậm rãi đi trên đường, thần thức lại quét qua bốn phía. Trên một con đường như vậy, có 4-5 người đang tìm kiếm cái gì đó ở khắp nơi. Cổ Vân chú ý tới, bọn họ đối với một nam một nữ loại này thành đôi loại tu sĩ hỏi tin thập phần cẩn thận. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, những người này đều là thủ hạ của tên tu sĩ cảnh giới linh đan kia. Chỉ tiếc những người này không thể phát hiện ra ma chủng trong cơ thể Cổ Vân, chỉ cần có thể tránh được tên tu sĩ linh đan kia, Cổ Vân có thể bình yên rời đi. Bốn phía Quảng Nguyệt Đảo là biển, bất kỳ phương vị nào cũng có thể rời đi, tu sĩ linh đan muốn lần lượt điều tra tất cả tu sĩ, cũng không phải là chuyện dễ. Cổ Vân lựa chọn con đường gần Minh Nguyệt Tông nhất. Nếu vận khí thật sự không tốt, Cổ Vân còn có thể lợi dụng hạt châu thuấn di miễn cưỡng chạy thoát. Chỉ cần đến Minh Nguyệt Đảo, tu sĩ cảnh giới linh đan này cũng không dám làm càn nữa. Trên đường đi vô cùng thuận lợi, đợi đến khi tiến vào Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua Cổ Vân cũng không biết tu sĩ linh đan này rốt cuộc có phải là tu sĩ Quảng Nguyệt Đảo hay không, hay là tu sĩ của các đảo khác bởi vì sẽ đến đấu giá hội để đến Quảng Nguyệt Đảo. Tinh La Hải tuy rằng vô cùng khổng lồ, nhưng rất có thể sẽ gặp lại người này lần nữa, cho nên tiếp theo, Cổ Vân nhất định phải cẩn thận một chút. Sau khi trở lại Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân đi bái phòng Trương Minh Nguyệt trước, còn không đợi hắn trở lại lầu các của mình, lập tức được hậu quan mời qua. Cổ đạo hữu, mấy ngày nay đi đâu rồi, nhưng làm ta lo lắng muốn chết. Hậu quan vừa thấy mặt, liền có chút lo lắng nói. Ta ra ngoài mua mấy món bảo vật, chuẩn bị một chút cho tiến vào bí địa. Được rồi, mau đi theo ta. Được hậu quan dẫn dắt, Cổ Vân đi vào một gian mật thất. Một cỗ khôi lỗi cực lớn nằm trên mặt đất, điện quang lưu chuyển trên đó, thoạt nhìn thập phần bất phàm. Đây là, Cổ Vân hít một hơi, chẳng lẽ con rối này dùng lôi mộc luyện chế thành? Lôi mộc chính là thượng phẩm trong số các loại linh mộc. Đầu tiên phải là thanh linh mộc trăm năm trở lên, sau đó bị linh lôi thúc dục hóa thành, đồng thời không có bất kỳ tổn thương nào, bên trong linh mộc sẽ chất chứa đại lượng lôi điện chi linh. Mỗi một cây lôi mộc đều cực kỳ hiếm thấy, giá cả xa xỉ, dùng nó luyện chế linh kiếm, uy lực vô cùng cường đại. Linh mộc chân quý như thế, vậy mà hao phí nhiều như vậy để luyện chế một cỗ khôi lỗi, đích xác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chính là lôi mộc khôi lỗi, con rối này sinh ra ở bí địa, vẫn luôn được cất giữ trong tàng bảo các của tông môn, trước khi ta tiến vào bí địa, các trưởng lão mới cam lòng lấy con rối này ra. Khôi lỗi này không giống với khôi lỗi chúng ta luyện chế. Có lẽ chúng ta có thể từ đó tìm hiểu ảo diệu của khôi lỗi bí địa. Sau khi Cổ Vân cẩn thận xem xét, phát hiện con rối này ngoại trừ sử dụng tài liệu đặc thù ra, cấu tạo cũng vô cùng đặc biệt, mỗi một khớp nối đều cực kỳ tinh xảo, kín kẽ. Ở một bên khôi lỗi bị tổn hại, có thể nhìn thấy trận pháp tinh vi trong đó, ước chừng có mấy trăm cái. Hơn nữa những trận pháp này vô cùng cổ quái, Cổ Vân chưa từng thấy qua. Bên trong khôi lỗi còn điêu khắc rất nhiều phù văn quỷ dị, lóng lánh từng điểm kim quang. Như là lơ lửng ở trong cơ thể khôi lỗi. Hầu đạo hữu, kỹ nghệ luyện chế khôi lỗi này thập phần cao, tuyệt không phải ta và ngươi có thể so sánh. Cổ Vân trầm giọng nói. Hậu quan gật gật đầu không sai, trừ cái đó ra, ta còn phát hiện, trong cơ thể những khôi lỗi này tựa hồ có chút dấu vết hồn phách, chẳng lẽ là có người đem hồn phách luyện chế trong đó? Hay là những con rối này đã có thể sinh ra linh trí? Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói. Hậu đạo hữu, tuy ta tinh thông một ít khôi lỗi chi đạo, nhưng ta thật sự không biết mấy khôi lỗi bí địa này, e rằng ngươi quá coi trọng ta rồi. Hậu quan cũng lắc đầu nói, đúng vậy, chỉ đơn thuần từ trên khôi lỗi bị tổn hại này, đúng là rất khó nhìn ra cái gì. Lôi mộc này không tệ, đạo hữu có thể lấy một ít, có lẽ về sau sẽ có chút tác dụng. Ta để ngươi tới đây, ngoại trừ để ngươi nhìn thấy cỗ khôi lỗi này ra, còn có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho ngươi. Lần này tiến vào bí địa, không đơn thuần là tu sĩ ngoại tông chúng ta, hẳn là còn có thể có một đám tu sĩ nội tông. Nội tông, trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc. Minh Nguyệt Tông ta chia làm nội tông và ngoại tông, chuyện này vô cùng bí ẩn, ở Minh Nguyệt Tông cũng không có nhiều người biết. Cho tới nay, ngoại giới cho rằng Minh Nguyệt Tông chúng ta chỉ có ngoại tông. Nội tông của Minh Nguyệt Tông đã tồn tại từ hơn ngàn năm trước, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu tuyển chọn đệ tử có tư chất ưu tú, sau đó tỉ mỉ bồi dưỡng. Rất nhiều người trong số đó đã bước vào cảnh giới linh sư. Nhưng muốn tiến giai cảnh giới linh đan, phải xem thiên phú cùng cơ duyên. Bất quá cách mỗi trăm năm, luôn có một hai người tiến giai cảnh giới linh đan. Cổ Vân nghe được câu này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tiến giai cảnh giới linh đan, vô cùng khó khăn, ngoại trừ linh thạch và đan dược ra, quan trọng hơn là thiên tư và cơ duyên. Rất nhiều người tu luyện tới linh sư hậu kỳ, cả đời cũng khó có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Ở bên ngoài Minh Nguyệt Tông, cũng chỉ có 4 năm tu sĩ linh đan kỳ tỏa trấn mà thôi. Không ngờ, trong bóng tối còn ẩn giấu nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan như vậy, chỉ sợ phải có đến mấy chục người, đây tuyệt đối là một con số vô cùng kinh khủng. Cũng khó trách, Minh Nguyệt Tông có thể có được một chỗ cắm rùi trong Tinh La Hải. Nội tông từ trước đến nay làm việc bí ẩn, nơi bọn họ tu luyện, ngay cả ta cũng không biết. Lần này nội tông muốn đi vào bí địa, đúng là khiến ta hơi bất ngờ. Cổ đạo hữu, chuyến đi bí địa lần này, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hậu quan khẽ thở dài một hơi nói. Nghe hậu quan nói, giữa nội ngoại tông của Minh Nguyệt Tông tựa hồ có hiềm khích gì đó, nhưng nếu hậu quan không nói, Cổ Vân cũng không muốn hỏi nhiều. Tốt, ta cũng không quấy rầy đạo hữu nhiều nữa, ngày mai sẽ tiến vào bí địa, đạo hữu trở về chuẩn bị thật tốt một chút đi. Sau khi bái biệt hậu quan, cuối cùng Cổ Vân cũng trở lại lầu các của mình. Thời gian cấp bách, muốn luyện chế khôi lỗi thất thập Việt trận chỉ sợ thời gian không đủ. Thú noãn vừa mới lấy được, sớm đã bị Cổ Vân để vào trong không gian hỗn độn. Cổ Vân lấy ngọc giản giới thiệu tử tinh ra. Phương pháp luyện hóa này cũng không phải đặc biệt phức tạp, chỉ là dẫn dắt lực lượng tử tinh trong đó ra mà thôi. Cổ Vân thoáng thử một chút, quả nhiên có thể làm được. Chỉ là những tử tinh chi lực này, chỉ có thể phụ trợ linh lực, hoặc là luyện hóa nó vào trong linh bảo. Cổ Vân lấy ra một con rối, dung hợp tử tinh vào trong đó, lại bố trí một trận pháp, chậm rãi dẫn dắt lực lượng tử tinh trong đó hướng ra phía ngoài. Lập tức khôi lỗi bị tử quang nhàn nhạt bao phủ, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ bên trong. Đối với khôi lỗi tăng lên cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng may hao phí không nhiều lắm, một khối tử tinh có thể sử dụng thời gian rất lâu. Cổ Vân suy đoán, đây cũng không phải là công dụng của bộ tử tinh, có lẽ còn có diệu dụng khác, chỉ là tu sĩ kia không muốn lấy ra mà thôi. Nhưng mà chuyện này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần bắt đầu từ phương pháp này, cẩn thận lĩnh hội, hẳn là còn có thể phát hiện ra phương pháp sử dụng khác. Tiếp theo, Cổ Vân kiểm kê lại bảo vật trên người. Để lại đủ linh thạch và đan dược cho đám người Vân Tiêu. Lần lịch luyện bí địa này, Cổ Vân cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Về phần bọn người mặt sẹo, cũng không có tới quấy rầy Cổ Vân, bọn họ cũng đang chuẩn bị cái gì đó. Chương 123, bí địa, sáng sớm ngày thứ hai. Một tiếng chuông vang dội vang lên phía trên Minh Nguyệt Tông, toàn bộ hải đảo đều có thể nghe được rõ ràng. Ở phía sau núi Minh Nguyệt Tông, trên một sườn đồi cao chót vót, Thương Vũ Nhu cùng các vị trưởng lão Linh Đan đứng đón gió. Trước mặt bọn họ có hai đội tu sĩ, một đội có mấy trăm người, rộn rộn ràng ràng, những người này chính là nhóm người Cổ Vân. Những tu sĩ này đại bộ phận đều nhiều lần tiến vào bí địa, cho nên đối với việc này xe nhẹ đường quen. Các tu sĩ lấy năm người làm một tổ, đều đang nói chuyện với nhau. Cổ Vân và hậu quan đứng trong đám người, phía sau bọn họ có 10 tu sĩ linh sư hậu kỳ, những người này đều được phái tới bảo vệ hậu quan. Ở một bên khác, là một đám tu sĩ mặc áo bào trắng. Những tu sĩ này phần lớn đều hết sức trẻ tuổi, xem ra bộ dáng bất quá chỉ hơn 20 tuổi, bất quá tu vi của bọn họ lại không thấp, đại bộ phận tu vi đều ở cảnh giới linh sư đỉnh phong. Có thể nói, khoảng cách tới cảnh giới linh đan chỉ còn một bước. Những người này, chính là tinh anh nội tông Minh Nguyệt Tông. Chư vị, bí địa năm nay lại sắp mở ra, vì Minh Nguyệt Tông, các ngươi nhất định phải xâm nhập vào trong đó. Khó khăn hiểm trở ta cũng không nói nhiều nữa, các ngươi nhất định phải tiêu diệt lượng lớn khôi lỗi, trong tông sẽ dựa theo số lượng khôi lỗi các ngươi tiêu diệt ban thưởng. Mặt khác, lần này đệ tử nội tông cũng sẽ tham dự, đệ tử ngoại tông có lẽ không quá hiểu biết đối với nội tông. Nhưng các ngươi cũng không cần hiểu quá nhiều, nhưng chỉ cần đệ tử nội tông cần các ngươi phải phục tùng nghiêm ngặt, nếu không quyết không tha thứ. Đám tu sĩ ngoại tông nhíu mày, hiển nhiên bọn họ có chút bất mãn với chuyện này, nhưng tông chủ ở đây, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Ở trong nước biển dưới vách núi, nổi lên một vòng xoáy khổng lồ. Tất cả nước biển đều bị cuốn sang một bên, ở trên mặt biển, phảng phất một cái giếng sâu không thấy đáy. Mở bí địa ra, từng tu sĩ từ trên vách núi nhảy xuống, rất nhanh biến mất ở trong vòng xoáy. Cổ Vân cũng đi theo sau hậu quan, nhảy xuống theo. Một cỗ linh lực cường đại trong nháy mắt bao phủ Cổ Vân, thân thể cũng không còn chút lực lượng nào. Nước biển màu lam nhạt chung quanh, lại không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng chung quanh. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Cổ Vân mới cảm giác được thân thể buông lỏng, lại ngắm nhìn bốn phía, Cổ Vân đã phát hiện mình xuất hiện ở một nơi thập phần trống trải. Nơi đây hiện ra một mảnh xanh biếc, có không ít đá ngầm thủng lỗ chỗ, ướt sũng, thỉnh thoảng có mấy con cua nhỏ leo ra. Trên đỉnh đầu là một mảnh đỏ sậm, nhưng cũng không tính là thập phần ảm đạm. Cổ đạo hữu, Hầu đạo hữu, nơi này chính là bí địa. Hai vị hẳn là lần đầu tiên tới đây. Trương Minh Nguyệt đi tới. Trong bí địa này, còn cần dựa vào Trương đạo hữu nhiều hơn. Cổ Vân cũng chắp tay nói. Cổ đạo hữu nói đùa, ngươi và hậu đạo hữu có đại ân với chúng ta, phàm là có chuyện cần chúng ta làm, cứ mở miệng là được. Hai người đang nói chuyện, lại có không ít tu sĩ đi tới, chào hỏi Cổ Vân và hậu quan. Đại bộ phận tu sĩ đều ở trong đấu giá hội mua được khôi lỗi giá rẻ, cái này đối với bọn họ tăng lên là thật lớn. đối với Cổ Vân cùng hậu quan cũng tràn ngập cảm kích. Cổ Vân cũng đáp lễ, bốn người mặt sẹo cũng ở trong đám người, nhưng dường như bốn người bọn họ không có ý định đi cùng đường với đám người Cổ Vân, mà là muốn giống như những tu sĩ khác, năm người một đội. Tiến vào bí cảnh, chuyện quan trọng nhất chính là diệt sát khôi lỗi, diệt sát càng nhiều, ban thưởng trong tông cũng càng nhiều. Mặt khác, trong bí địa thừa thãi các loại bảo vật, vận khí tốt, thu hoạch cũng không nhỏ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nên vẫn lạc ở đây, nếu không nhiều bảo vật hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù các tu sĩ là 5 người một đội, nhưng trong đó cũng có vài người được tôn sùng. Ví dụ như Trương Minh Nguyệt, địa vị của hắn ở Minh Nguyệt Tông vốn không tính là quá thấp, hơn nữa tuổi tác khá lớn, số lần tiến vào bí địa cũng nhiều, cho nên ở trong mọi người, coi như là người dẫn đầu. Mấy người này đều vây quanh hậu quan, Hầu Đạo Hiếu, Cổ Đạo Hiếu, trong bí địa này, có mấy chỗ không đi được, nhẹ thì mất mạng, nặng thì sẽ để cho tu sĩ bộ của chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Ồ, hậu quan thoáng trầm ngâm, nói các vị đạo hữu đều nhiều lần tiến vào bí địa, đối với nơi này vô cùng hiểu rõ, mong rằng chư vị đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Trương Minh Nguyệt gật gật đầu nói thật ra sau nhiều lần đi vào bí địa, các tu sĩ chúng ta đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, mang hạng mục công việc cần chú ý nhất nói rõ. Dù sao chúng ta là đệ tử cùng tông, không muốn nhìn thấy vị đạo hữu nào ngã xuống. Nhưng những đệ tử nội tông kia, Trương Minh Nguyệt do dự một phen, những người này chỉ sợ khó có thể thuyết phục, mong rằng Hầu đạo hữu có thể để bọn họ tuân thủ quy củ nơi đây. Trương Minh Nguyệt lo lắng không phải là không cần thiết, những đệ tử nội tông này thoạt nhìn rất là cao ngạo, căn bản không đem những đệ tử bọn họ này để ở trong mắt. Chỉ có hậu quan, tuổi tác khá lớn, cho dù trưởng lão trong tông cũng sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Lúc này, các đệ tử nội tông lần lượt tiến vào trong bí địa. Tổng cộng có hơn 20 người, bộ thân mang đạo bào màu trắng, phi kiếm trong tay cũng vô cùng bất phàm. Hậu quan đi qua, chắp tay nói chư vị đệ tử nội tông, tại hạ hậu quan, không biết có thể tới đây một chuyến hay không. Hậu quan, một bạch y tu sĩ lạnh lùng nhìn hậu quan, người thọ nguyên chưa đủ 5 năm, lại đến nơi thế này, lẽ nào sống đủ rồi. Sư đệ, không được vô lễ, vị này chính là đại khôi lỗi sư. Một tu sĩ nội tông hơi lớn tuổi trầm giọng nói, hậu đạo hiếu, tại hạ Thác Bạt Hổ, vị này là tộc đệ Thác Bạt Nhan, không biết có gì chỉ giáo. Thác Bạt đạo hiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong bí địa, hậu quan chắp tay có không ít chỗ hung hiểm, không thể tùy tiện đụng vào, cho nên ta muốn nhắc nhở các đạo hiếu nội tông một chút, để tránh có tổn thương không cần thiết. Trương đạo hiếu, ngươi giới thiệu một chút đi. Trương Minh Nguyệt lập tức chạy tới, lấy ra một tấm bản đồ nơi này, còn có nơi này, đều có con rối thú cực kỳ cường đại tồn tại. Những con rối thú này phần lớn thời gian đều ở trong giấc ngủ say, chỉ cần không quấy rầy nó, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng một khi để con rối này xuất hiện, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Xem ra tông chủ để cho chúng ta tiến vào bí địa không sai, những hạng người tham sống sợ chết như các ngươi, làm sao có thể tìm được chỗ huyền bí của bí địa chứ? Thác Bạt Nhan không chút khách khí cắt ngang Trương Minh Nguyệt, cười lạnh nói. Thác Bạt đạo hiếu, những lời này của ta cũng không phải nói chuyện giật gân, đừng nói là chúng ta, cho dù là các trưởng lão, cũng chưa chắc có thể ứng phó những khôi lỗi này. Ngươi biết rõ tu sĩ cảnh giới linh đan trở lên không cách nào tiến vào bí địa, còn nói những lời vô dụng này. Thác Bạt Nhan cười lạnh nói, những năm gần đây, các ngươi vẫn luôn tiến vào bí địa, nhưng lại không giải quyết được nguy cơ của bí địa. Ta thấy các ngươi tới đây chỉ để săn giết một ít khôi lỗi thấp kém, cũng không dám trêu chọc những khôi lỗi lợi hại kia, mới dẫn đến nguy cơ không ngừng ở bí địa. Ngoại tông các ngươi là phế vật, sợ chết, tu sĩ nội tông chúng ta lại không sợ. Đừng có dùng tu vi đệ tử nội tông các ngươi so sánh với chúng ta. Những tu sĩ nội tông này đối với lời Trương Minh Nguyệt nói cười nhạt. Hậu quan khẽ nhíu mày, những đệ tử nội tông này đúng là có chút không coi ai ra gì, nhưng mà hậu quan cũng không muốn sinh thêm sự. Trầm giọng nói các đạo hữu nội tông tu vi đích xác cao thâm, bất qua bí địa này dù sao các ngươi cũng chưa từng tới qua, nơi này hung hiểm rất nhiều, cẩn thận một ít cũng không có bất kỳ chỗ xấu nào. Mà lần này ta đến đây, chính là vì tìm kiếm bí mật khôi lỗi. Chỉ cần chúng ta bắt tay hợp tác, tất nhiên có thể tìm được nguyên nhân khôi lỗi không ngừng xuất hiện. Hầu đạo hữu, không cần nhiều lời. Thác Bạt Hổ vung tay lên, cắt đứt lời nói của hậu quan. Đa tạ ý tốt của hậu đạo hữu cùng chư vị đạo hữu. Có điều đệ tử nội tông chúng ta còn không cần các ngươi chỉ điểm. Hơn nữa tông chủ cũng đã từng nói, nếu như chúng ta cần, các ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào phối hợp với chúng ta. Đương nhiên, chúng ta không có khả năng dùng đến các ngươi, nhưng cũng không hy vọng các ngươi thêm phiền cho chúng ta. Làm phiền bí cảnh trong tông, lần này chúng ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Thác Bạt Hổ này nói chuyện tuy rằng không khó nghe như đệ tử nội tông khác, nhưng trong giọng nói tràn đầy ý khinh miệt. Sắc mặt của không ít đệ tử ngoại tông đều trở nên vô cùng khó coi. Hiển nhiên đây là sỉ nhục bọn họ. Hậu Quan khẽ cắn môi, đưa bản đồ trong tay tới. Thác Bạt đạo hữu, những thứ này đều là do các tu sĩ biên soạn nhiều năm qua, hy vọng có chút tác dụng với các ngươi. Chúng ta không cần, Thác Bạt nhan cười nói, thứ này đối với chúng ta không có bất kỳ tác dụng gì. Dưới sự dẫn dắt của huynh đệ Thác Bạt, đệ tử nội tông rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Hậu Quan đứng tại chỗ, khẽ thở dài một hơi. Hầu đạo hữu, những đệ tử nội tông này không coi ai ra gì, vì sao ngươi lại khách khí với bọn hắn như thế? Trong mắt đám người Trương Minh Nguyệt tràn đầy vẻ tức giận. Hậu Quan lắc đầu nói, chúng ta đều là đệ tử Minh Nguyệt Tông, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều phải cân nhắc vì Minh Nguyệt Tông. Những đệ tử nội tông này xuất thân khá cao, địa vị tôn sùng, cũng không trải qua trắc trở gì, thái độ này cũng không lạ. Nhưng những người này đều là tinh anh của Minh Nguyệt Tông chúng ta, là hy vọng tương lai của Minh Nguyệt Tông chúng ta, nếu có một người ngã xuống, sẽ là đả kích cực lớn đối với Minh Nguyệt Tông chúng ta. Nghĩ đến trong tông để bọn họ đến rèn luyện, cũng là xem bọn họ tâm cao khí ngạo, muốn để bọn họ chịu chút khổ sở mà thôi. Hầu đạo hữu cao thượng, chúng ta mặc cảm. Hầu đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không vì chuyện này mà mặc kệ bọn họ, nếu có chỗ cần chúng ta vẫn sẽ ra tay. Bất quá hy vọng những đạo hữu này không nên đi trêu chọc những khôi lỗi cường đại kia, nếu không nhất định sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chỉ có thể hy vọng như thế, những người này tính tình như thế, cho dù tu vi bọn họ cao tới đâu, lại có ích lợi gì. Cho dù tu luyện tới cảnh giới linh đan, sẽ cân nhắc cho những tu sĩ linh sư bình thường như chúng ta sao? Sẽ vì Minh Nguyệt Tông cân nhắc sao? Ta thấy trong mắt bọn họ chỉ có chính mình. Có một tu sĩ tức giận bất bình nói. Câu nói này lập tức được đại đa số người đồng ý. Vừa rồi những đệ tử nội tông kia, quả thực có chút vênh váo hung hăng. Hậu Quan và Trương Minh Nguyệt hảo tâm nhắc nhở bọn họ, lại bị châm chọc một phen, đây quả thực là không để những đệ tử bọn họ vào trong mắt. Được rồi chư vị, chuyện này tạm thời gác qua một bên đi. Hậu Quan nói, Trương đạo hữu, chúng ta thương lượng hành trình kế tiếp một chút. Chương 124, hang động quỷ dị. Mục đích của Hậu Quan lai bí địa là tìm hiểu rõ ràng tại sao khôi lỗi lại không ngừng xuất hiện. Về phần những khôi lỗi cỡ lớn kia, hắn tuy rằng cảm thấy hứng thú, nhưng mục đích cũng không phải ở đây. Mục đích của những tu sĩ này cũng không khác lắm so với đại bộ phận. Những tu sĩ này chính là săn giết khôi lỗi cấp thấp, thông qua việc giảm số lượng khôi lỗi xuống, mà khiến cho khôi lỗi không tích góp được quá nhiều, tạo thành uy hiếp đối với Minh Nguyệt Tông. Trương Minh Nguyệt ở chỗ đánh dấu mấy con rối cấp thấp dễ xuất hiện nhất trên bản đồ, sau đó phải dặn dò chi tiết một ít chỗ hung hiểm không thể đi. Không bao lâu sau, các tu sĩ tản ra bốn phía. Cổ Vân và Hậu Quan, còn có 10 tên linh sư cùng đường, bước về một phương vị đánh dấu trên bản đồ. 10 linh sư này Cổ Vân không quá quen thuộc, bọn họ không nói nhiều, trừ phi chủ động mở miệng, nếu không nửa câu cũng sẽ không nhiều lời. Giữa Hậu Quan và Cổ Vân, ngược lại không ngừng nghiên cứu thảo luận vấn đề xuất hiện khôi lỗi nơi này. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, rốt cục đụng phải con khôi lỗi thứ nhất. Hình thể khôi lỗi này không lớn, cấu tạo đơn giản, hầu như đụng một cái liền tan vỡ. Từ trên khôi lỗi này, hai người cũng không phát hiện bất kỳ chỗ nào khác thường, nếu như không phải ở bí địa, đây căn bản chính là một khôi lỗi thấp kém. Bất quá, khôi lỗi này không người thao túng liền du đãng bốn phía, hoàn toàn chính xác có chút bất phàm. Mấy canh giờ kế tiếp, số lượng khôi lỗi càng ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực không ngừng tăng trưởng. Cổ Vân cẩn thận nghiên cứu những con rối này, phát hiện những con rối này đều có một tia hồn phách lực nhàn nhạt, vô cùng yếu ớt, thậm chí có thể không đáng kể, nhưng là thứ không tồn tại trên con rối do đám người Cổ Vân luyện chế. Mặc dù có cái phát hiện này, nhưng hai người cũng không nói rõ được nguyên nhân trong đó. Không bao lâu, một nhóm 12 người đi tới nơi sinh ra khôi lỗi theo như lời Trương Minh Nguyệt. Nơi này một cái cửa hang thật lớn, cắm nghiêng vào trong đáy biển. Khí tức ẩm ướt truyền đến từ trong đó. Ở trong động có tới mấy trăm con khôi lỗi. Bất quá những khôi lỗi này hết sức kỳ quái, vậy mà không có đầu lâu, tứ chi chạm đất, là một loại khôi lỗi hình thú. Giống như những khôi lỗi đụng phải trước đó, những khôi lỗi này phi thường yếu ớt, hầu như không chịu nổi một kích. Không bao lâu sau, những khôi lỗi này đã bị bộ diệt đi. Chỉ còn lại một cái cửa hang đen xì. Cổ đạo hiếu, những khôi lỗi này của ngươi nhìn thế nào? Từ bề ngoài mà xem, những khôi lỗi này cực kỳ bình thường, thậm chí có thể nói là cực kỳ thấp kém, coi như là tu sĩ vừa mới tiếp xúc với khôi lỗi chi đạo, cũng có thể luyện chế ra, nhưng nhìn từ bề ngoài, những khôi lỗi này cơ hồ giống nhau như đúc, gần như không khác chút nào, nếu như những thứ này không phải khôi lỗi, ta còn thật tưởng rằng là một loại sinh linh kỳ dị nào đó. Hậu quan gật đầu nói, cổ đạo hữu nói không sai, trong động này rốt cuộc cất giấu cái gì? Trương đạo hữu nói trong động này vô cùng hung hiểm, không cho phép chúng ta tiến vào. Cổ Vân nghe ra hậu quan muốn đi vào trong đó, vội vàng nói hậu đạo hữu, việc này cần thận trọng cân nhắc, Trương đạo hữu đối với nơi này hết sức quen thuộc, hắn nói, tất nhiên có đạo lý riêng, nếu mù quáng tiến vào trong đó, chẳng những có khả năng hãm sâu khốn cảnh, còn có khả năng dẫn xuất khôi lỗi cường đại. Hậu quan khẽ thở dài một hơi, gật đầu nói ta cũng cân nhắc như vậy, mới không có quyết định. Nhưng đã tới đây, chúng ta ở ngay đây chờ xem, rốt cuộc còn con rối nào xuất hiện hay không. Trong mấy canh giờ kế tiếp, thỉnh thoảng trong huyệt động có khôi lỗi xuất hiện, số lượng không nhiều, không kém khôi lỗi trước đó bao nhiêu. Khôi lỗi là vật không có bất kỳ sinh cơ, cũng có thể gọi là tử vật. Trừ phi bị tu sĩ khống chế, nếu không động cũng không thể động. Khôi lỗi nơi này lại giống như có sinh mệnh, không ngừng từ trong động hiện ra, tựa như bị sinh linh nào đó sinh sôi nảy nở. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân và hậu quan canh giữ xung quanh cửa động này. Sau khi phá hủy một ít khôi lỗi, bên trong động không còn xuất hiện khôi lỗi nữa, ngược lại bên trong động xuất hiện một vài tiếng đập cổ quái. Những âm thanh này vô cùng kỳ quái, tựa hồ rất có quy luật, hoặc là người nào cố ý làm. Điều này khiến Cổ Vân và hậu quan đều vô cùng nghi hoặc. Tuy Cổ Vân cũng rất muốn tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng, nhưng nghĩ đến lời khuyên của đám người Trương Minh Nguyệt, vẫn là áp chế những tò mò này xuống. Cổ đạo hữu, ta nơi này có một con linh quy, rùa này khí tức cực kỳ yếu ớt, hơn nữa bối giáp chắc chắn, linh thú bình thường khó có thể thương tổn nó mảy may, không bằng để con linh quy này tiến vào trong đó tìm tòi hư thực. Hơn nữa, mặc dù trong đó có một số con rối mạnh mẽ, linh quy này chết rồi cũng sẽ không dẫn nó ra. Hầu quan cũng có vài phần không kiềm chế được. Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Hậu đạo hữu, người trước tiên thu hồi một ít thần thức bên trong linh quy, tránh cho thần thức bị hao tổn. Nếu như linh quy này không có chút tổn thương nào, người có thể để vào thần thức, lại tìm kiếm một lần. Hậu quan gật gật đầu, con linh quy to bằng cái thất này chậm rãi hướng cửa động bò đi. Hầu quan vô cùng chuyên chú, tuy không thể thông qua linh quy phát hiện ra bất cứ biến hóa nào trong đó, nhưng ít nhất linh quy có tác dụng dò đường. Xem trong đó có hung hiểm gì không. Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, nếu như linh quy này không bị tổn thương, chỉ sợ hậu quan cũng định tiến vào trong đó. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không cách nào ngăn cản. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, trên mặt hậu quan lộ ra vẻ tươi cười, xem ra bên trong huyệt động này tựa hồ cũng không có bất kỳ hung vật nào, chúng ta có phải là có chút quá mức lo lắng hay không? Lại nói, cho dù là những con rối cấp thấp kia cũng không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với chúng ta. Chờ ta gọi linh quy trở về, sau đó mang bộ phận thần thức của ta rót vào trong cơ thể linh quy, lại tìm tòi đến tột cùng đi. Lời còn chưa nói hết, hậu quan đột nhiên sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong miệng phát ra một tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Không tốt, hậu quan cắn chặt răng, khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân thoáng hiện linh quang. Linh quy chết rồi, Cổ Vân khẽ nhướng mày. Không ít thần thức được rót vào cơ thể linh quy, một khi linh quy chết, thần thức của hậu quan sẽ bị sinh xa làm nứt ra, loại thần thức bị cắt đứt này đau nhức và tổn thương không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. May mắn hậu quan nghe Cổ Vân rót vào thần thức không tính là nhiều. Sau một lúc lâu, hậu quan mới chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trở nên dễ coi hơn một chút, may mắn vừa rồi cổ đạo hữu nhắc nhở, nếu không thần thức của ta tổn thương thật lớn. Linh quy đột nhiên bị giết, thậm chí không có bất cứ dấu hiệu cùng dấu hiệu nào. Hung thú trong huyệt động này khẳng định không tầm thường. Xem ra bọn Trương đạo hữu nói không sai, cẩn thận một chút cũng không có chỗ tốt. Cổ Vân cũng gật đầu nói. Không tốt, hậu quan đột nhiên biến sắc, những đạo hữu nội tông kia nếu tiến vào trong đó, nói không chừng sẽ. Tuy Trương Minh Nguyệt từng nói cho bọn họ, trong động hung hiểm, nhưng các tu sĩ nội tông kia, căn bản không để ở trong lòng. Ngay cả người cẩn thận như Cổ Vân và hậu quan cũng sinh ra tò mò với bên trong động. Thậm chí có người kích động muốn đi vào tìm tòi hư thực, càng không cần phải nói đến những tu sĩ nội tông tự cho mình rất cao kia. Vừa rồi linh quy kia phòng ngự cực cao, đều bị trong nháy mắt diệt sát, chỉ sợ tu sĩ căn bản khó có thể chống cự. Bây giờ, chờ đợi lớn nhất chính là những tu sĩ này không có đồng thời tiến vào trong đó, có thể biết khó mà lui, như vậy cũng sẽ không tổn thương quá lớn. Hậu quan cười khổ lắc đầu, trước đó ta cũng cho rằng Trương Minh Nguyệt có mấy phần nói chuyện giật gân, không ngờ lại cường đại như thế. Nếu ta sớm biết như thế, tuyệt đối sẽ không để các đạo hữu nội tông đi chịu chết. Cổ Vân lắc đầu nói, cho dù đạo hữu có ý nghĩ này, những tu sĩ nội tông kia cũng chưa chắc nghe đạo hữu. Bây giờ mấu chốt là tìm được những đạo hữu nội tông kia, tận lực giảm bớt tử thương. Mặt khác, Trương đạo hữu từng nói, một khi tiến vào trong động, có thể sẽ dẫn ra khôi lỗi cường đại, đến lúc đó chúng ta những tu sĩ này cũng sẽ bị lan đến. Hiện tại mấu chốt là đem tu sĩ khác đều tụ tập đến cùng một chỗ, nếu không có khôi lỗi cường đại xuất hiện, chúng ta mới có thể tiếp tục, nếu không chỉ sợ sớm rời khỏi nơi này. Trương Minh Nguyệt này, chuyện quan trọng như vậy, không sớm nói rõ ràng một chút, việc này nên bẩm báo với tông chủ. Hậu quan có chút tức giận, cái này trách không được Trương đạo hữu, bọn họ nhiều lần tiến vào bí địa, chưa bao giờ sai lệch, đây là sự thực toàn bộ tu sĩ đều công nhận. Nếu là các tu sĩ nội tông thực có chuyện gì, cũng là bọn họ tự tìm đường chết. Cổ Vân trầm giọng nói, lần này Minh Nguyệt Tông ta tổn thất lớn, chỉ sợ mấy người chúng ta khó thoát tội. Lão Phu cũng không quan trọng, ngược lại cổ đạo hữu sẽ bởi vậy mà bị liên lụy. Việc này chỉ sợ ngay cả tông chủ cũng sẽ bị trách phạt. Hầu quan lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, chuyện của nội tông, ngươi hiểu rõ quá ít. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi thôi. Cổ Ngữ và hầu quan lập tức đứng dậy, tìm kiếm các tu sĩ chung quanh, thời gian cũng không tính quá dài, hơn nữa trong tay Cổ Vân có địa đồ Trương Minh Nguyệt cho, phương vị mọi người săn giết khôi lỗi cũng tương đối dễ dàng tìm được. Rất nhanh, Cổ Vân đã tụ tập phần lớn mọi người lại với nhau. Những người này đại bộ phận nhiều lần tiến vào bí địa, hay là từng bước săn giết khôi lỗi, một bộ phận nhỏ khác thì tìm kiếm khôi lỗi mạnh hơn một ít. Đại khái 4-5 ngày sau, những con rối nhỏ yếu này bị săn giết sạch sẽ, mọi người mới có thể lần nữa phân tán, tìm kiếm bốn phía. Trương Minh Nguyệt, ngươi làm chuyện tốt. Hậu quan vừa thấy Trương Minh Nguyệt, liền giận không kềm được, khôi lỗi trong động cường đại như thế, ngươi sao không nói sớm? Hầu đạo hữu, chẳng lẽ ta chưa từng nói sao? Chuyện này, cổ đạo hữu cùng chư vị đạo hữu đều có thể làm chứng. Ta không biết hầu đạo hữu là nghĩ như thế nào, những đệ tử nội tông kia căn bản không nhìn ngươi nhiều một chút, ngươi lại vì bọn họ cân nhắc nhiều như vậy. Trương Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Được rồi, hai vị bớt nói vài lời đi. Hầu đạo hữu cũng là sốt ruột, mới nói những lời này. Cổ Vân vội vàng khuyên nhủ. Điều quan trọng bây giờ là mau chóng tìm được những đệ tử nội tông kia. Trương đạo hữu, những đệ tử nội tông này có thân phận đặc thù, tuy rằng ngươi và ta không cần phải chịu trách nhiệm cho bọn họ, nhưng một khi những đệ tử nội tông này tổn thương quá nhiều, nội tông trách cứ xuống, ngay cả tông chủ cũng phải chịu trách phạt, lại càng không cần phải nói tới ta. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, Trương Minh Nguyệt tức giận mới thoáng giảm bớt vài phần. Nếu cổ đạo hữu đã nói như vậy, chúng ta có thể đi tìm những đệ tử nội tông kia một chút. Nhưng mà thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải săn giết những khôi lỗi cấp thấp này. Nếu không những khôi lỗi này sẽ lao ra khỏi bí địa, uy lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Trong lúc mọi người đang trao đổi, xa xa truyền đến một đạo độn quang. Rất nhanh, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người này không phải ai khác, chính là hai huynh đệ Thác Bạt Hổ và Thác Bạt Nhan. Ta nói các ngươi đi đâu thế này? Hóa ra đều trốn ở đây, mau đi theo ta, có chuyện quan trọng, nếu ai trì hoãn, ta giết hắn trước. Chương 125, Hồn Linh, Thác Bạt Hổ nói một phen, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Người này cũng quá mức tùy tiện đi, ngay cả một câu khách khí cũng không có nói, vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, nghiễm nhiên đem những tu sĩ này xem như tạp dịch. Phải biết rằng, ngay vừa rồi, những tu sĩ này còn đang nghĩ biện pháp, như thế nào tìm kiếm những tu sĩ này, để cho bọn họ miễn thu khôi lỗi cường đại đánh lén. Nếu biết thái độ này của bọn họ, ai còn có thể giúp bọn họ? Ngay cả hậu quan cũng nói ra lời gì, mặc dù hắn từ góc độ tông môn ra, muốn bảo vệ những đệ tử nội tông này, nhưng thái độ như vậy, ai còn sẽ nghe hắn? Các ngươi phế vật này, ngây ra làm gì, không nghe thấy ta nói sao? Thác Bạt Hổ mặt mũi tràn đầy lửa giận, mau đi theo ta, trì hoãn tất cả các ngươi tính mệnh khó giữ được. Lúc tiến vào bí cảnh, tông chủ cũng đã nói, các ngươi nhất định phải nghe mệnh lệnh của đệ tử nội tông chúng ta. Hậu quan trầm giọng nói, Thác Bạt đạo hữu, rốt cuộc là chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Những người khác của các ngươi đâu? Trong bí địa này có không ít hang động cực kỳ hung hiểm, ngươi nhanh trở về nói cho các đạo hữu khác, tuyệt đối không nên xâm nhập, nếu không chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Còn cần ngươi nói nhảm, Chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Nhu Song sư muội hiện tại bị vây ở trong một huyệt động, sinh tử chưa biết, các ngươi đi hỗ trợ. Thác Bạt Nhan phẫn nộ quát. Cái gì, có người tiến vào trong huyệt động? Hậu quan lập tức biến sắc, hắn biết rõ hung hiểm trong huyệt động, phòng ngự linh quy cao như thế trong nháy mắt mất mạng, càng đừng nói những tu sĩ này. Trương Minh Nguyệt đứng ra, trầm giọng nói, ta trước đó đã nói, trong huyệt động cực kỳ hung hiểm, tuyệt đối không thể tiến vào. Hơn nữa một khi tiến vào trong đó, không còn khả năng sống sót, hai vị vẫn là nhanh trở về ngăn cản đạo hữu khác mất mạng đi. Trương Minh Nguyệt lại nhìn về phía hậu quan đạo hữu nói. Hầu đạo hữu, nếu đã tìm được những đệ tử nội tông này, ngươi có thể để cho bọn họ tự động thông báo, thời gian của chúng ta cấp bách, không có quá nhiều thời gian lãng phí. Sau khi nói xong, Trương Minh Nguyệt xoay người rời đi, tu sĩ khác cũng tản đi. Đừng nói tiến vào trong động không có khả năng còn sống, cho dù là có, những người này cũng sẽ không đi mạo hiểm cho những đệ tử nội tông này. Các ngươi, vậy mà không nghe ta, cũng dám vi phạm mệnh lệnh của tông chủ. Thác Bạt Nhan vô cùng tức giận, giận không kềm được. Ai cũng không thể đi, hậu quan lắc đầu nói. Thác Bạt đạo hữu, các ngươi lần đầu tiên tới bí địa này, có lẽ không biết, ta trước đó cũng không biết. Hiện tại cuối cùng hiểu rõ hung hiểm bên trong những huyệt động kia, tiến vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồ hỗn trướng, nói nhảm liên thiên, ai muốn nghe ngươi nói hưu nói vượn. Thác Bạt Nhan nổi giận đùng đùng nhìn những đệ tử ngoại tông đội mũ như các ngươi, trời sinh đã là phế vật, ngay cả hang động cũng không dám thăm dò. Đệ tử nội tông chúng ta vì các ngươi mà mạo hiểm, các ngươi lại trốn ở phía sau làm rùa đen rút đầu. Hôm nay ta liền đại biểu nội tông trừng phạt các ngươi những kẻ bại hoại này. Đạo hữu, những lời này của ngươi có chút quá mức rồi. Cổ Vân vẫn luôn trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi là cái thá gì, cũng dám nói chuyện với ta. Thác Bạt Nhan lạnh lùng nhìn về phía Cổ Vân. Ta chỉ là một đệ tử Minh Nguyệt Tông bình thường, nhưng cũng biết ba chữ nhân tử lễ. Không nói đến Trương đạo hữu đã sớm đề cập tới chuyện nguy hiểm trong động với các ngươi. Chỉ cần giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến của ngươi, thật sự coi chúng ta là hạ nhân sao? Tu sĩ ngoại tông chúng ta cũng là một phần tử của Minh Nguyệt Tông, tu vi của chúng ta thấp, hàng năm lại vì Minh Nguyệt Tông diệt trừ khôi lỗi, nếu như không có đại bộ phận tu sĩ ở đây, Minh Nguyệt Tông làm sao đổi lấy an bình những năm này. Còn các ngươi thì sao, chiếm cứ tài nguyên ưu đãi nhất, tới đây không làm việc theo quy củ, ngược lại tăng thêm phiền phức. Nếu dẫn dụ khôi lỗi cường đại, không đơn thuần là tu sĩ nội tông các ngươi ngã xuống, còn có thể liên lụy toàn bộ đạo hữu, kế hoạch lần này chúng ta diệt sát khôi lỗi cũng sẽ thất bại. Ngươi, Thác Bạt Nhan lại nói không ra lời. Trương Minh Nguyệt đi ra ngoài vài bước đột nhiên ngừng lại, thở dài một hơi nói. Thác Bạt đạo hữu, cũng không phải chúng ta không muốn giúp ngươi. Trong động này hung hiểm, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường chúng ta có thể chống cự. Mấy năm trước, vô số đạo hữu tử thương, hơn nữa bởi vì nhân số tử thương quá nhiều, còn dẫn đến một lần con rối phun trào. Không tiến vào bất kỳ huyệt động nào, đây là lệ cũ bất thành văn của bí địa. Thác Bạt đạo hữu vẫn là tận lực ngăn cản những người khác tiến vào hang động đi. Nói hưu nói vượn, đám Nhu Song sư muội tiến vào huyệt động xong, thần thức cũng không tiêu vong, mệnh bài cũng không nát bấy. Nói rõ bọn chúng chỉ bị nhốt ở trong đó, cũng không có vẫn lạc. Các ngươi quấy rầy Tam Quốc, chỉ là không muốn mạo hiểm mà thôi. Nếu thật sự bị nhốt vào trong đó, tu sĩ nội tông các ngươi có khoảng mấy chục người, tu vi mỗi người rất cao, vì sao các ngươi không tiến vào trong đó cứu bọn họ ra? Trương Minh Nguyệt lạnh lùng nói, huynh đệ Thác Bạt Khuê khẽ cau mày, Nhu Song sư muội bị nhốt trong đó, không có bất cứ tin tức gì, những tu sĩ khác lại không muốn tiến vào trong đó mạo hiểm, rơi vào đường cùng, bọn họ mới muốn để cho những tu sĩ bình thường này tiến vào xem đến tột cùng là như thế nào. Không ngờ những tu sĩ này lại kiên quyết từ chối, đây quả thực là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Về phần hung hiểm trong động, hai người tự nhiên cũng biết, nhưng bọn họ cho rằng Trương Minh Nguyệt nói, căn bản chính là nói chuyện giật gân. Nhiều tu sĩ như vậy, còn không đối phó được mấy con rối. Trương Minh Nguyệt lại nói, ta khuyên hai vị mau trở về, ngăn cản những người khác tiến vào, một khi tiến vào nhiều tu sĩ, chết nhiều người, chắc chắn sẽ có con rối cường đại xuất hiện, đến lúc đó việc diệt sát con rối căn bản không thể hoàn thành, hơn nữa chúng ta cũng sẽ bị con rối nào công kích. Cổ Vân nghe được câu này, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Thật ra những lời này Trương Minh Nguyệt đã nói mấy lần, trước đó Cổ Vân không quá để ý, nhưng lúc này trong lòng Cổ Vân có một suy nghĩ kỳ quái. Trương đạo hữu, ngươi nói những khôi lỗi cường đại kia, chỉ có sau khi tu sĩ chết mới xuất hiện. Cổ Vân hỏi. Đúng là như thế, bất quá tính ra hẳn là rất nhiều năm không xuất hiện, bởi vì những năm gần đây, chưa hề có người đi vào trong đó. Căn cứ ghi chép trước đó, có phải tu sĩ chết đi càng nhiều, khôi lỗi cường đại xuất hiện cũng càng nhiều hay không? Cổ Vân tiếp tục hỏi. Hẳn là như vậy, Trương Minh Nguyệt trầm ngâm một chút trả lời. Hai người các ngươi nói nhảm cái gì? Mặc kệ trong huyệt động kia đến cùng có sinh linh cường đại cỡ nào, các ngươi phải đi vào, chết cũng phải đi vào chết. Thác Bạt Nhan nhìn hai người đối thoại không hề để ý tới hắn, lập tức quát lớn. Cổ Vân hơi nheo mắt lại, trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu ta đoán không sai, phía sau những con khôi lỗi này, nhất định có thứ gì đó đang thao túng. Có lẽ là sinh linh cường đại nào đó, hoặc là tồn tại chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc. Nó dựa vào hấp thụ sinh cơ của tu sĩ nhân loại, mà khống chế những khôi lỗi này. Cổ Vân lấy túi trữ vật ra, chất đống những con rối kém chất đống trên mặt đất trước đó đã bị hủy diệt. Trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, một cái tiểu hình trận pháp đem những khôi lỗi này bao vây lại. Sau một lát, ở phía trên trận pháp, hiện ra một linh quang yếu ớt. Hồn linh, đây là thứ chỉ có sinh linh mới có, những con rối kém cỏi này khi luyện chế lại thô ráp như vậy, nếu như không có người thao túng thì làm sao có khả năng hành động tự nhiên. Thứ khiến những con rối này hoạt động chính là những hồn linh này. Cổ Vân trầm giọng nói, những người khác có lẽ không hiểu nhiều lắm về khôi lỗi, nhưng hậu quan đắm chìm trong đạo khôi lỗi nhiều năm, hắn lập tức hiểu ý của Cổ Vân. Cổ đạo hữu suy đoán có chút đạo lý, chẳng lẽ mục đích của những khôi lỗi này là vì thu hoạch sinh linh? Trương đạo hữu, các ngươi tiến vào bí địa nhiều lần, có từng gặp yêu thú cường đại nào ở chỗ này không? Cái này, như thế chưa từng gặp qua. Mặc dù Cổ Vân không biết rõ lắm về người điều khiển phía sau con rối, nhưng hiển nhiên, nếu người điều khiển này không chiếm được hồn linh, thì hắn sẽ không tạo thành uy hiếp gì với Minh Nguyệt Tông. Trên thực tế, những năm gần đây, tuy rằng bí địa đối với Minh Nguyệt Tông có một uy hiếp, nhưng cũng không xuất hiện nhiễu loạn quá lớn, những tu sĩ Trương Minh Nguyệt này coi như là ứng phó tự nhiên. Nhưng mà, những tu sĩ nội tông này tiến vào, đã phá vỡ cân bằng này. Thác Bạt đạo hữu, các ngươi bây giờ còn không rõ sao? Lập tức để tất cả đệ tử nội tông lui về, bất kỳ người nào cũng không được tiến vào trong huyệt động. Một khi tiến vào trong đó, không chỉ các ngươi chết, mà còn là một đại kiếp nạn đối với Minh Nguyệt Tông chúng ta. Hậu quan gấp giọng nói, ngươi nói chuyện giật gân. Thác Bạt Nhan khẽ cau mày, hắn cũng không phải hạng người nổ rốt, tự nhiên có hiểu biết về cuộc nói chuyện của đám người Cổ Vân, nhưng hắn lại không tin bên trong huyệt động kia sẽ khiến người ta mất mạng. Thời gian đám người nhu song sư muội tiến vào trong đó không tính ngắn, nhưng thần thức của các nàng vẫn tồn tại, nếu thật sự có sinh linh mạnh mẽ nào đó, các nàng làm sao có khả năng sống sót. Hiện tại không nên nghe các ngươi ở chỗ này tính toán chi ly, tiến vào hang động cứu nhu song sư muội ra mới là chính đồ. Nhu song sư muội chính là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, tư chất rất cao, nếu nàng có chuyện gì không hay xảy ra, các ngươi đừng hòng sống sót. Một tồn tại cường đại có thể lợi dụng hồn linh điều khiển khôi lỗi, giết chết một tu sĩ, sau đó bảo tồn ấn ký thần thức của hắn có khó khăn gì? Cổ Vân trầm giọng nói, sinh linh cường đại sau lưng tuyệt đối không phải yêu thú không thông linh trí, càng không phải khôi lỗi. Nó nhất định thông minh hơn người, sở dĩ người còn có thể phát hiện được thần thức của vị đạo hữu kia, có lẽ là giả, dụ dỗ các ngươi tiến vào trong đó. Nói bậy nói bạ, ngươi tên là gì, ta không nghĩ tới, trong Minh Nguyệt Tông lại có tu sĩ khiếp đảm như thế. Chờ trở lại Minh Nguyệt Tông, ta chắc chắn bẩm báo việc này với tông chủ. Thác Bạt Hổ có chút uy hiếp nói. Cổ đạo hữu suy đoán mặc dù không có xác minh, nhưng cũng có vài phần đạo lý, vô luận như thế nào, không thể lại có tu sĩ tiến vào trong đó. Hai vị Thác Bạt đạo hữu nghiêm mặt nói, chuyện này để ta gánh chịu, nếu có bất kỳ trách phạt gì đều thuộc về một mình ta, không có bất cứ quan hệ nào với những người khác. Chỉ là hai vị đạo hữu, đệ tử nội tông đều là căn cơ của Minh Nguyệt Tông ta, không thể lại có tổn thương. Hậu quan còn chưa dứt lời, từ trên trời truyền đến một tiếng như tiếng sấm. Một mùi hôi tanh nương theo một cỗ hắc phong nồng đậm lập tức truyền đến. Ô, từng tiếng giống chấn động lòng người truyền đến. Không tốt, Trương Minh Nguyệt sắc mặt đại biến là khôi lỗi cực mạnh, chỉ có trên người chúng mới có loại tanh hôi này. Các vị đạo hữu, mau trở về Minh Nguyệt Tông, nơi này không thể ở lâu. Sau khi nói xong, Trương Minh Nguyệt xoay người ngự kiếm rời đi, căn bản không có dừng lại chút nào. Mười mấy tên tu sĩ hơi lớn tuổi lập tức đi theo Trương Minh Nguyệt. Nhưng những tu sĩ khác đều hơi sửng sốt một chút, chuyện xảy ra quá đột ngột. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.